Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264: Hôn một cái. Đêm đó, Hà Nhiên liền mời kịch tổ toàn thể nhân viên đi ăn bữa cơm. Sau đó liền trong đêm ngồi phi cơ đi. Đường Vãn Tình ngày 23 tháng 6 buổi hòa nhạc ngay ở chỗ này. Hôm nay đã ngày 21, chỉ còn lại 2 ngày. Bất quá bởi vì Hà Nhiên chỉ có 2 bài hát, một ngày tập luyện liền đầy đủ. Một đầu Lão Ca, cùng một đầu Đường Vãn Tình viết ca khúc mới. Hai người bọn họ đem tại buổi hòa nhạc bên trên đầu hát. Đối với bọn hắn mà nói, buổi hòa nhạc chủ yếu tập luyện nội dung, cũng không phải luyện ca, mà là thiết bị vũ đẹp cùng quá trình. Qua không điểm, Hà Nhiên mới đến Đường Vãn Tình ngủ lại khách sạn. Ta dùng que thử thai đo đạc, không có phản ứng gì. Đường Vãn Tình cười nói, bao lâu có thể đo đạc ra tới a? Nếu như mang thai, cùng phòng 10 ngày sau giống nhau liền có thể. Chúng ta khoảng cách lần đầu tiên cùng phòng đã 12 ngày. Đường Vãn Tình cười nói, ngươi cũng quá không còn dùng được đi. Không phải là ngươi không còn dùng được sao? Hà Nhiên cười nói, ta cần làm cũng đã làm. Còn lại liền nhìn ngươi, ta cũng tận lực nha. Đường Vãn Tình bẹt miệng. Thế nhưng nó lạc đường tìm không được địa phương, ta có biện pháp nào đâu này. Ngoặc kép ngoặc kép, Hà Nhiên vô ngữ, kỳ thật cũng không nhất định liền không có mang thai. Giống nhau 10 ngày có thể đo đạc ra tới. Khả năng hai chúng ta không tầm thường đâu này. Ha ha, ngươi cũng không muốn lấy cái này. Loại chuyện này cùng lòng của nữ nhân lý lẽ tâm tình cũng có quan hệ. Mỗi ngày muốn những thứ này ngược lại lo nghĩ có áp lực. Thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Nên tới chung quy sẽ tới. Ta biết, Đường Vãn Tình cười nói. Chỉ là hiếu kỳ dùng que thử thai đo đạc một cái mà thôi. Không có gì áp lực. Ta đây đi trước tắm rửa. Ân, Đường Vãn Tình rút vào trong chăn. Ta trước ngủ. Hiện tại có thể là kỳ an toàn. Cũng không làm. Giống nhau nghỉ lễ trước sau mấy ngày đều là kỳ an toàn. Bất quá bởi vì có chút muội tử nghỉ lễ không quá quy luật, cho nên dùng nghỉ lễ mấy ngày hôm trước để phán đoán kỳ an toàn cũng không quá chuẩn xác. Tương ứng, nghỉ lễ sau mấy ngày nhất định là rất chuẩn. Dựa vào, Hà Nhiên rất vô ngữ. Không thể tạo người cũng không nhường đụng sao? Đường Vãn Tình xách hạ miệng. Tỉnh lấy một chút dùng, lấy không hết dùng không hết. Được, đây là ngươi nói, đêm nay không đến 10 lần không cho phép ngủ. Ta xem ngươi là thật muốn tự tìm chết. Ha ha, ta có miệng, có bản lĩnh tới nha. Xem ai trước nhận thua. Ngoặc kép, vẫn là quên đi đi. Ta sợ ngươi còn chưa tới buổi hòa nhạc bắt đầu cuống họng liền hỏng. Đường Vãn Tình, ngoặc kép. Nếu như ngươi nghỉ lễ mau tới, phải chú ý một cái. Hà Nhiên nhắc nhở, khác vừa vặn buổi hòa nhạc thời điểm, hát đột nhiên tới. Vậy thì lúng túng, minh bạch, ta biết sớm đệm một cái. Hai ngày sau ban đêm, Đường Vãn Tình buổi hòa nhạc bắt đầu. Hà Nhiên tại đệ hai cái nửa giờ mới lên sân khấu. Đặt hậu trường chờ cũng không có ý nghĩa. Cho nên hắn cũng đi bao xương bên trong. Trần Thừa Bình, Tiêu Niệm Vân bọn người tại. Đây là bọn hắn nhận thức Đường Vãn Tình sau trận đầu buổi hòa nhạc. Vẫn sẽ tới thổi phồng một chút chàng. Còn có Lâm Chỉ Giao. Người không phải nói ngồi ở trong thính phòng tức giận không khí sao? Như thế nào còn chạy tới nơi này tới? Hà Nhiên đối Lâm Chỉ Giao cười nói. Không có mua đến phiếu. Mới 20 phút liền chấm dứt. Ta căn bản không biết. Không có bắt kịp. Lâm Chỉ Giao cười giải thích nói. Kỳ thật nàng cũng có thể cùng Đường Vãn Tình muốn phiếu. Nhưng mà nàng không nghĩ. Cũng không phải xin lỗi. Chỉ là bởi vì nàng biết. Nếu như Hà Nhiên muốn xem buổi hòa nhạc nói. Khẳng định cũng là tại bao xương bên trong. Nàng là tới bắt bớ Hà Nhiên. Đến mức Hà Nhiên buổi hòa nhạc. nàng chỉ là không muốn cùng Đường Vãn Tình một chỗ tại Bao Xương, cho nên mới đi trong thính phòng. Ngươi điện ảnh chụp hết nha. Lâm Chỉ Giao không muốn cùng Hà Nhiên tiếp tục cái đề tài này, liền rời đi chỗ khác. Chuẩn bị lúc nào thời gian chiếu phim? Còn không biết đâu này. Nhìn hậu kỳ tình huống đi. Hà Nhiên cười nói, ta đi bên kia lấy người chào hỏi. Ân, Bao Xương bên trong trừ Lâm Chỉ Giao cái này mấy cái quen thuộc bằng hữu, còn có một ít người Hà Nhiên tuy rằng nhận thức, nhưng mà cũng không quen thuộc. Những người này nhất định là Đường Vãn Tình bằng hữu. Nàng tại ngành giải trí nhiều năm như vậy, nghĩ đến nhân duyên cũng là không kém. Hà Nhiên liền đi cùng bọn họ đều chào hỏi. Gọi đánh xong sau, hắn liền ngồi tại Trần Thừa Bình bên cạnh, không có lại đi Lâm Chỉ Giao bên người. Bởi vì đợi một hồi Đường Vãn Tình nhất định sẽ giới thiệu Bao Xương bên trong minh tinh. Màn ảnh cũng sẽ đánh tới. Miễn cho trên vũ đài Tiểu Vãn Tình thấy được chính mình cùng Lâm Chỉ Giao ngồi cùng một chỗ, lại muốn ghen, khác toàn bộ nàng hát đều phát huy không tốt. Đường Vãn Tình khẳng định biết Lâm Chỉ Giao tại Bao Xương. Tới nơi này minh tinh đều sớm cùng nàng gọi qua. Nàng đại khái cũng có thể đoán được Lâm Chỉ Giao vì sao lần này không ngồi xem nhiều bữa tiệc, thế nhưng mà lại cầm nàng không có biện pháp. Nàng cái gì cũng không làm, cũng không đi chủ động thông đồng Hà Nhiên, cũng có thể rất làm nhân tâm thái độ. Tính tình không tốt, chỉ sợ đều muốn chính diện cùng nàng đỗi lên. Sau đó nàng khẳng định trang ủy khuất, ta chỉ là đem Hà Nhiên làm bằng hữu nha. Hoặc là xúc động nhất thời buộc Hà Nhiên cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Sau đó nàng cơ hội liền tới, liền đáy lòng trộm vui sướng nhìn xem các ngươi cãi nhau. Cái này chỉ sợ sẽ là tâm cơ biểu cảnh giới cao nhất đi. Thế nhưng khách quan mà nói, nàng xác thực không có làm cái gì thật xin lỗi nhân sự, cũng không có cứng rắn đi vểnh lên góc tường. Nàng tuân theo liền là một chữ đợi. Cùng một chỗ lâu, chung quy có xảy ra vấn đề thời điểm đi. Buổi hòa nhạc tiến hành 2 giờ sau, Hà Nhiên liền rời đi Bao Xương, về phía sân đài chuẩn bị. Đến Hà Nhiên lên sân khấu, buổi hòa nhạc tự nhiên là nhấc lên một cái cao trào. Nhất là hát đến Đường Vãn Tình viết hắn cùng nàng lúc. Cái này đầu lần đầu tiên lấy ra ca, nhường mê ca nhạc tương đương kinh hỉ. Rất hiển nhiên bài hát này viết đến là ai chuyện xưa. Nàng đem lúc trước hai người một chỗ học cao trung, nàng thầm mến việc của mình đều ghi vào đi. Mặc dù không có điểm danh, toàn bộ quyển chỉ dùng hắn nàng thay thế, nhưng mà hơi hơi hiểu hai người bọn họ bạn trên mạng khẳng định cũng biết. Bài hát này xác thực thật là dễ nghe, cho ai làm chủ đánh ca cũng không có vấn đề gì. Nghĩ đến nếu như không dễ nghe, nàng cũng sẽ không lấy ra. Rốt cuộc đây là nàng viết đầu thứ nhất hai người hợp sướng ca, cũng không thể qua loa. Hai bài hát hát xong lúc sau, hai người tự nhiên lại tại trên đài nói vài câu tướng thanh. Sau đó cũng không biết là ai mở đầu, một chút mê ca nhạc bắt đầu ngao ngao lấy hôn một cái. Thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Nghe được yêu cầu này, Đường Vãn Tình có chút không có ý tứ cười cười. Ta không biết hắn ở cái địa phương này đến cùng có dám hay không. Đây coi như là đem quyền chủ động giao cho Hà Nhiên. Hà Nhiên ngược lại không có gì không dám. Hiện tại fan cần tiếp nhận hai người nói yêu đương đều tiếp nhận. Không cách nào tiếp nhận khả năng cũng hủy fan. Thấy được hai người tú ân ái, mê ca nhạc lệ khí cũng không có như vậy lớn. Hơn nữa nàng cũng đã ngầm đồng ý nhường hôn. Nếu như chính mình không hôn, nàng cũng có chút lúng túng. Vì vậy Hà Nhiên liền thấp lấy tại nàng trên miệng nhẹ nhàng hôn một cái. A, hiện trường tiếng thét nhất thời như núi hô biển động một loại bàng bạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.